TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 5, buổi biểu diễn khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TF Boys, cả hai đứa cùng kêu lên, có gì đó sai sai, mà hình như không phải, có mỗi hai người thôi mà. Nhỏ nói, cậu nói phải. Cô cũng đồng tình, hai người đâm vào chúng nó chính là hai anh chàng trong nhóm TF Boys Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ. Hai anh chàng này không hiểu hai chúng nó đang nói gì nên cứ đứng ngây ra đó. Một lúc sau, các em không định đứng lên à, sao cứ ngồi mãi thế? Vương Nguyên nói, hai đứa nó chợt nhận ra và đứng dậy phủi phủi. Các anh là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ, hai chúng nó đồng thanh. Các em có thể nói bé bé một chút được không? Nếu không chắc tụi anh sẽ mắc kẹt trong tứ diệp thảo quá. Thiên Tỷ nói, dạ vâng, mà hai anh sao lại đứng đây? Nhỏ hỏi, tụi anh đang, à đúng rồi, Thiên Tỷ nè, hai cô ấy biết tiếng Trung đó. Vương Nguyên quay sang Thiên Tỷ nói, nhỉ mình không cần phải đi tìm người nữa rồi. Thiên Tỷ nói, hai anh đang nói gì vậy ạ, hai chúng nó lễ phép đồng thanh. À tụi anh muốn nhờ các em chuyện này được không? Vương Nguyên nói, nhờ ạ, tụi anh nhờ chuyện gì? Nhỏ ngạc nhiên, tụi anh muốn nhờ các em làm người phiên dịch cho tụi anh trong lúc giao lưu được không? Người phiên dịch cho tụi anh bị bệnh nên không đến được. Thiên Tỷ giải thích, người phiên dịch, hai chúng nó đồng thanh. Các em có đồng ý không? Vương Nguyên đang đợi câu trả lời của dụi nó. Tất nhiên là đồng ý ạ, hai chúng nó hô. Rồi, để anh gọi điện cho chú Bạng Hổ, quản lý TF Boys. Đã, Thiên nói rồi rút điện thoại ra gọi cho chú ấy và chú ấy thở phào nhẹ nhõm vì chú ấy đi chạy loanh quanh tìm người phiên dịch nhưng chả ai biết tiếng Trung cả, giờ thì yên tâm rồi. Sau đó, nhỏ và cô được Vương Nguyên và Thiên Tỷ dẫn vào chỗ của đoàn đang làm việc. Nguyên, Thiên, sắp đến giờ diễn rồi mà các em còn chưa thay đồ à, mà còn hai cô bé này là ai? Vương Tuấn Khải từ trong phòng thay đồ bước ra, em đi thay đồ liền, còn đây là người sẽ phiên dịch cho nhóm đó. Vương Nguyên nhanh nhỏ nói, vậy làm phiền hai em rồi. Hai em ngồi đây đợi đến phần giao lưu nhé, tí sẽ có người đến trang điểm và làm lại tóc cho các em. Khải nhìn tụi nó và nói rồi quay sang Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Còn hai em mau vào thay đồ liền đi, sắp biểu diễn rồi đấy. Khải nhà ta dáng anh hai quá à? Vâng, tụi em thay đồ liền. Thiên và Nguyên đồng thanh rồi chạy vô phòng thay đồ. Cong nhỏ và cô, hai đứa dù nằm mộ ê cũng không thể tin nổi là mình lại gặp TF Boys trong hoàn cảnh như vậy. Trong khi nhỏ và cô đang vui sướng thì ở nhà, chán quá đi mất, nó hét lên, có chuyện gì vậy cháu? Cô giúp việc chạy lên phòng nó sau khi nghe thấy nó hét lên. Dạ, hì hì, không có gì đâu cô xuống làm việc tiếp đi. Nó cười hì hì, sau khi đóng cánh cửa phòng lại, nó nằm xuống giường nghỉ. Trời ơi, nhìn căn phòng trống trơ trống hoác thế này trông thật là chán quá đi. Không biết Quỳnh và Băng đang làm gì ở đó nhỉ, còn mình thì sao, làm gì bây giờ, rồi nó nhìn căn phòng và mắt đừng lại ở chỗ bàn máy tính. Has, đành bầu bạn với chiếc máy tính vậy, than xong nó tiến lại gần với chiếc máy tính. Quay trở lại với buổi biểu diễn của TF Boys, buổi biểu diễn rất là thành công đối với TF Boys và các tứ diệp thảo. Cuối cùng sau khi tất cả các phần trong chương trình xong xuôi đâu ra đấy thì là phần giao lưu của TF Boys. Nhỏ và có làm rất tốt công việc phiên dịch của mình vì hai tụi nó cũng đã làm MC cho trường của tụi nó nờn không thấy run mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối buổi diễn, sau khi khán giả về hết tụi nó mới thốt phào nhẹ nhõm và rời sân khấu cùng với TF Boys. Ôi mệt quá à, hai đứa kêu lên, các em muốn uống nước chứ? Nguyên và Thiên đến chỗ tụi nó và trên tay mỗi người cầm một chai nước đưa chi tụi nó. Cảm ơn hai anh nhiều, hai đứa cùng nói và mỗi đứa cầm một chai nước rồi uống ừng ực. Cảm ơn hai em đã phiên dịch dùm bọn anh, Khải đi tới. Không có gì đâu ạ, được giúp bọn anh là vinh hạnh của tụi em ạ, nhỏ cười và nói. Dạ đúng đó ạ, cô cũng cười. Hai câu nói của tụi nó làm TF Boys không khỏi bật cười. Mà hai em tên gì nhỉ? Khải hỏi, em tên Băng, còn em tên Quỳnh, hai em có tên đẹp đấy. Vậy các em sinh năm bao nhiêu vậy? Khải hỏi tiếp, hai bọn em đều sinh năm 2001. Cô nói, vậy kém anh 2 tuổi và kém Thiên Nguyên 1 tuổi. Khải, vâng, mà bây giờ cũng muộn rồi tụi em về đây ạ, cô nói. Ồ, vậy tạm biệt hai em, TF Boys đồng thanh, buổi tối ngày hôm nay em sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Nhỏ cười và nói, vâng đúng vậy ạ, cô cũng cười. Rồi hai đứa chạy ra ngoài và bắt một chiếc taxi đi về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm gạch nối chấm. Cách chương.